Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình Quân Sủng Thiên Kim Hắc Đạo, diễn đọc Bi. Tập 23. Cô vừa mới phát tín hiệu cho Vân Hàn, chắc hẳn là anh ta nhìn thấy sẽ đi đến bang Huyễn Dạ tra xét hoặc là thông báo cho Thượng Quan Triệt tới. Nhưng nửa giờ đã qua, chẳng những không thấy bóng dáng của Thượng Quan Triệt, thậm chí cả Vân Hàn cũng mất tung mất tích. Điều này làm cho Vân Sở có chút sợ hãi. Dãy rủa và chờ đợi quá lâu khiến thân thể và nội tâm của cô cũng có chút không chịu nổi. Nhìn lại Liên Thanh Ngôn, anh cũng dây dưa cùng 5 người đàn ông vốn không phân cao thấp. Định tới đây không thể giúp cô được, hiện tại cô chỉ có thể dựa vào chính mình, không còn biện pháp. Phát hiện thủ lĩnh của những người này là một người đàn ông hơn 40 tuổi, ở gần Âu Dương Linh, Vân Sở tránh công kích của những người xung quanh, cố gắng áp sát người kia. Lấy lực lượng của cô, muốn đối phó nhiều người như vậy là không thể. Cái gọi là bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt được người đàn ông kia, cô có thể ngăn cản một chút. Dĩ nhiên là nếu có thể bắt được Âu Dương Linh là tốt nhất. Nhìn Vân Sở thế như trẻ tre, một đường xông tới, Kim Lan Nhược nhất thời ngẩn ra, làm sao có thể? Lúc còn rất nhỏ cô đã biết Vân Sở, từ nhỏ Vân Sở đã không học vấn, không nghề nghiệp, loại trừ ham chơi ra thì cái gì cũng không biết. Làm sao bây trong vòng có nửa năm ngắn ngủi liền trở nên lợi hại như vậy? Những người đó đều có thể lực như là trâu bò, lại bị cô đánh ngã dễ dàng như thế, làm sao có thể? Không chỉ có Kim Lan Nhược cảm thấy kinh ngạc, cả Âu Dương Linh cũng không nghĩ đến Vân Sở lại lợi hại như vậy. Nhìn thân hình xinh xắn của cô xuyên qua đám người, đáy mắt của bà ta tràn đầy không cam lòng và oán hận. Đây chính là con gái được Vân Ngạo Thiên dạy dỗ hay sao? Được là rất tốt, không ngờ cô gái bất chỉ trong lời đồn đại lại có thể chịu đựng được như vậy, ngược lại khiến cho bà ta ngoài ý muốn. Nhưng mặc kệ Vân Sở lợi hại nhường nào, hôm nay bà ta nhất định phải diệt trừ. 18 năm trước bà ta không thể diệt trừ Vân Sở cũng là bởi vì bà ta quá mức mềm lòng. Hôm nay bà ta hối hận không kịp. Nếu như từ bỏ Vân Sở và Lan Hiểu Nguyệt, bang Huyễn Dạ đã sớm là của bà ta. Nếu như bà ta diệt được từ trước, để thành hậu họa như thế này. Còn Kim Lan Nhược thấy đẩy Âu Dương Linh về đằng sau mấy bước, tránh bị vạ lây trong lúc chiến đấu. Thấy Hàn Anh, Vân Sở nhếch môi cười lạnh. Ta thường nghe phó đoàn trưởng Hàn tài trí hơn người, bản lĩnh cũng tương đối khá. Hôm nay lại có cơ hội mài giũa cùng với phó đoàn trưởng, thật sự là vinh hạnh của ta. Lùi ra, Hàn Anh nhìn xung quanh của Vân Sở, đám đàn em đuổi Vân Sở không buông, nói một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn Vân Sở, giọng uy nghiêm, có chút khàn khàn. Nếu cô chủ để mắt tôi như thế, vậy tôi vui đùa với cô chủ một chút. Như vậy cảm ơn phó đoàn trưởng Hàn. Vân Sở thở hổn hển, bày ra thể lực chú ý đều đặt ở trên người của Hàn Anh. Hàn Anh không vì bộ dáng và thân thể của Vân Sở mà xem thường, cô cũng chuẩn bị đầy đủ, cặp mắt sắc bén lóe lên lạnh lùng, thân thể cũng xông ra ngoài thật nhanh. Vân Sở giơ tay kiếp tiếp được quả đấm của Hàn Anh xông tới, cơ thể hơi ngửa ra đằng sau, mượn lực bay lên một cước nặng nề đá vào người của hắn. Hàn Anh không né, đành tiếp nhận công kích của Vân Sở, sau đó nheo mắt, đôi tay lại đánh lại. Vân Sở hiểm hiểm né tránh công kích của Hàn Anh, dưới chân đứng không vững, ngửa người ra đằng sau, nặng nề ngã xuống ở trên mặt đất. Hàn Anh nhanh chóng xông lại, chân dài chỉ một chút nữa là đặt lên người của Vân Sở, nhưng hai tay của cô chống lên sàn, nhanh chóng lăn qua một vòng trên sàn nhà trơn nhẵn, tránh né những công kích của Hàn Anh. Vân Sở lộn người, đứng lên, nặng nề đá một cước ra sau lưng của Hàn Anh. Hắn cũng không ngốc, rất nhanh trốn ra sau Vân Sở, vung tay một lần nữa đánh về phía cô. Vân Sở và Hàn Anh thể lực thực lực ngang nhau, hai người đánh một hồi lâu cũng không phân thắng bại. Nhưng Vân Sở hiểu, đối với cô dù gì vẫn là phụ nữ, thể lực của cô kém xa so với Hàn Anh này. Hàn Anh cũng không có ngốc, rất nhanh trốn ra sau Vân Sở, sau đó vung tay một lần nữa công kích về phía cô. Vân Sở và Hàn Anh thực lực ngang nhau. Không thể nói, thể lực đàn ông và phụ nữ khác biệt. Cô vừa chạy một vòng lớn trong đám người như vậy cũng đủ để cô thở dốc một trận. Bây giờ lại đánh Hàn Anh, một đối thủ mạnh như vậy, cô còn có thể ứng phó lâu như vậy đã là đến cực hạn. Hiện tại Vân Sở chỉ hy vọng Vân Hàn có thể tới nhanh một chút, nếu không cô chỉ có đường chết. Ở bên kia, Liên Thanh Ngôn thấy Vân Sở từ từ yếu thế cũng bắt đầu lo lắng. Một đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ gầy của Vân Sở, một lòng hung hăng nắm chặt. Liên Thanh Ngôn vừa phân tâm thì tiện nghi năm người kia vốn đang không phân cao thấp, thừa dịp Liên Thanh Ngôn phân tâm, cả năm người từ từ chiếm ưu thế. Vì vậy, Liên Thanh Ngôn không thể không nghiêm túc đối mặt với kẻ địch. Chỉ cần đánh năm phiền phức này, anh có thể giúp Vân Sở, tuyệt đối không thể để cô ngộ thương. Động tác của Vân Sở ở bên này càng lúc càng chậm, đầu cũng hơi chóng mặt, thân thể có chút trở nên không nghe theo lời sai khiến. Thừa dịp hai người bất phân thắng bại, cô tiện tay cởi áo khoác, thuận tay cuốn ống tay áo lên, nheo mắt nói với Hàn Anh. Không hổ là phó trưởng Hàn, thực lực quả nhiên rất mạnh. Hàn Anh cười lạnh, ánh mắt nhìn Vân Sở có chút thưởng thức. Vân Sở mới 17 tuổi, đã bản lĩnh lợi hại như vậy, quả thật là khó có. Hàn Anh lạnh nhạt, quá khen, cô chủ cũng tiến bộ rất nhanh. Nhưng chỉ có tiến bộ thì không đủ, phải có năng lực mạnh mới được. Tiếp tục nào. Vân Sở dứt lời, lập tức tay cầm quả đấm, vòng ngọc lắc tay màu đỏ trên cổ tay, dưới ánh mặt trời cực kỳ chói mắt, nhất là một chiếc nhẫn xinh đẹp trên ngón tay của cô. Sau khi Vân Sở vừa ngừng nói, Hàn Anh xông vào, nhưng đối với một nắm tay của Vân Sở, lại nhìn thấy chiếc nhẫn. Vân Sở không nghĩ nhiều, quả đấm đủ hơi sức liền hướng về phía ngực của Hàn Anh. Hàn Anh không ngờ tới một kích kia của Vân Sở lại dùng sức mạnh như vậy, bị Vân Sở đánh cho lui về đằng sau 3 bước mới miễn cưỡng đứng vững. Thế nhưng đôi mắt khiếp sợ vẫn rõ ràng. Vân Sở không nhìn thấy Hàn Anh khác thường, thấy anh ta rốt cuộc bị mình đánh, liền ngựa không dừng vó liên tục tấn công. Hàn Anh ra sức đỡ công kích của Vân Sở, nắm lấy cổ tay của cô, nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay trái mảnh khảnh đều đặn, kích động. Làm sao cô có chiếc nhẫn này? Vân Sở ngẩn người, thấy ánh mắt của Hàn Anh rơi vào chiếc nhẫn mà An Linh Nguyệt đưa, cười nói, phó đoàn trưởng Hàn, biết chiếc nhẫn này sao? Trong đầu của Hàn Anh hiện ra anh tư bá khí của người mang chiếc nhẫn này năm đó. Giờ phút này nhìn lại Vân Sở, phát hiện bọn họ cực kỳ giống nhau, khí chất đó gần như là giống nhau hoàn toàn. Buông tay Vân Sở, anh ta cười nói, dĩ nhiên. Hóa ra là như vậy. Vân Sở nhớ tới An Linh Nguyệt đã nói, trong nội tâm hiểu ra, sợ rằng Hàn Anh này chính là đàn em của An Linh Nguyệt năm đó. Từ dáng vẻ kích động khi anh ta nhìn thấy chiếc nhẫn thì nhận ra giữa anh ta và An Linh Nguyệt có giao tình, chắc là đàn em đắc lực. Chiếc nhẫn này là cô ấy đưa cho cô. Ánh mắt của Hàn Anh từ đầu đến cuối đều đang rơi vào ngón tay của Vân Sở, hình như trong mắt có hoài niệm. Đúng, dì An nói giữ lại chiếc nhẫn cũng không có dùng nên tặng nó cho tôi. Vân Sở cười trả lời. Lúc Hàn Anh hỏi chiếc nhẫn, cô còn đề phòng đối với anh ta. Bây giờ cô hoàn toàn buông xuống, bởi vì cô biết Hàn Anh chắc chắn sẽ không động thủ với mình nữa. Về phần anh ta có thể quy thuận mình hay không, chỉ sợ còn phải xem bản lĩnh của mình. Cũng khó trách, cô và cô ấy rất giống. Hàn Anh nói xong vung tay, nói với đám đàn em xung quanh Vân Sở đang bày trận địa, rút lui. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không hiểu thủ lĩnh của bọn họ có chuyện gì lại bảo rút lui. Mắt thấy thể lực của Vân Sở sắp cạn kiệt, nếu như tiếp tục đánh tiếp, cho dù là một người trong bọn họ cũng có thể giải quyết Vân Sở. Lúc này bảo bọn họ buông tha, chuyện này... Thấy mọi người do dự không chịu rời đi, Hàn Anh nheo mắt, ánh sáng sắc bén từ con người phát ra. Những người xung quanh run rẩy sợ hãi, toàn bộ rút lui. Chỉ cần mọi người còn muốn theo Hàn Anh ta, sau này không được động thủ với cô chủ. Giọng của Hàn Anh vang vọng, truyền ra từ nơi ồn ào, lại truyền đến lỗ tai của mỗi người. Mặc dù bọn đàn em không hiểu, nhưng đều biết năng lực của Hàn Anh so với Âu Dương Tử, âm ngoan, bình thường bọn họ càng muốn đi theo Hàn Anh. Lúc này, Hàn Anh bảo bọn họ rút lui, bọn họ lý nào mà không chịu. Vì vậy, những người đó đỡ những người bị thương dậy, rối rít lui qua một bên. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, dưới uy quyền của Hàn Anh, không dám lỗ mãng. So sánh với sự kinh ngạc của đám đàn em Hàn Anh, nét mặt của Âu Dương Linh cũng có thể dùng từ giận không kiềm được để hình dung. Bà ta vốn là người dễ giận, hôm nay dưới tay bà ta đánh một trận với Vân Sở xong, tựa như là khuất phục Vân Sở, thì làm sao bà ta dằn nổi cơn giận. Âu Dương Linh đẩy xe lăn đến trước mặt Hàn Anh, lạnh lùng nhìn hắn. Hàn Anh, cậu đang làm cái gì? Hàn Anh chỉ xoay người khom người với Âu Dương Linh, áy náy. Xin lỗi, bà chủ, tôi không thể giúp bà đối phó với cô chủ của tôi. Tại sao? Cậu đừng quên lời A Tự đã nói. Cậu đây là muốn phản bội cậu ta sao? Âu Dương Linh tức giận kêu lên. Bên đoàn trưởng Tứ, tôi sẽ thi xin lỗi. Mặc dù như vậy, tôi cũng không thể động thủ với cô chủ nữa. Hàn Anh dứt lời, áy náy nhìn Âu Dương Linh, sau đó xoay người từ từ đi tới chỗ đám đàn em. Nhìn bóng lưng của Hàn Anh rời đi, Âu Dương Linh tức đến run rẩy, cắn răng hung hăng kêu lên. Hàn Anh, cho ta một lý do. Hàn Anh cũng không quay đầu lại, cười lạnh. Không có lý do gì, tôi không muốn đối địch với cô ấy, chỉ thế thôi. Nghe câu trả lời sảng khoái như vậy, không ai vui vẻ bằng Vân Sở. Đồng thời cô bội phục Hàn Anh vài phần. Không ngờ phó đoàn trưởng Hàn Anh mà mọi người vẫn hay bàn tán lại là người thẳng thắn, có khả năng như vậy. Hiểu thêm một bậc đối với Hàn Anh cũng khiến cho cô hạ quyết tâm tương lai phải biến người này thành người của mình. Cô nhìn ra được, chỉ cần Hàn Anh muốn, người như anh ta nhất định có thể tạo ra một sự nghiệp lẫy lừng. Thấy mọi người vốn vây quanh Vân Sở đều lui ra, trên mặt của Kim Lan Nhược thoáng qua mấy phần khẩn trương và lo lắng. Tay đẩy xe của Âu Dương Linh cũng hơi buông, như đang nghĩ đến tới việc có muốn chạy trốn hay không. Mà Vân Sở thì làm sao có thể để cho bọn họ rời khỏi. Trên người của cô chỉ mặc một cái áo len dày, trên trán đầy mồ hôi, một mái tóc quan xinh đẹp rủ ra ở sau lưng, phiêu giật động lòng không nói lên lời. Nhất là trong giờ phút này, toàn thân cô tản ra nồng nặc khí phách khiến cho người ta run sợ, không dám coi thường. Vừa lúc đó, Liên Thanh Ngôn vốn đang đối đầu với 5 người đàn ông, đột nhiên phát kêu ra một tiếng thê thảm. Vân Sở nhớ tới Liên Thanh Ngôn vẫn còn đang chiến đấu ở bên kia, nghiêng đầu, thấy chân của Liên Thanh Ngôn bị đá một đá nặng nề, làm cho anh đỡ không nổi, ngã trên đất. Anh Liên! Vân Sở kêu lên một tiếng, vội vàng xông tới, muốn giúp Liên Thanh Ngôn. Sao cô lại sơ suất như vậy, chỉ lo mình khổ sở mà quên đi Liên Thanh Ngôn. Trong lòng nóng nảy, bước chân cũng tăng nhanh hơn. Âu Dương Linh ở đằng sau lưng cô, thấy Hàn Anh rời khỏi thì giận đến phổi cũng muốn nổ tung. Vân Sở này chẳng những thu phục con trai của bà ta, lừa gạt con trai của bà ta xoay quanh, hôm nay ngay cả Hàn Anh cũng luôn theo bên người bà ta, làm việc cho Âu Dương Tử cũng bị cô ta mê hoặc. Đáng ghét, bà ta làm sao có thể bỏ qua như vậy. Hôm nay nếu bà ta đã dám xuất hiện trước mặt của Vân Sở thì không có ý định để cô còn sống mà rời đi. Nếu không, một khi thân phận của Vân Cảnh bị Vân Sở biết, sau này Vân Cảnh không có đường sinh tồn. Từ lúc bà ta quyết định như vậy cũng đã không có đường lui, cho nên Vân Sở nhất định phải chết. Chỉ có Vân Sở chết, tất cả vấn đề sẽ không còn là vấn đề nữa. Âu Dương Linh nghiến răng giận dữ nhìn bóng lưng của Vân Sở, đưa tay lấy một cây súng lục từ trên người nhắm vào bóng lưng của cô, khóe miệng giấu nụ cười của sự cuồng vọng. Vân Ngạo Thiên, Lan Hiểu Nguyệt, hôm nay ta tiễn con gái hai người đoàn viên đây. Âu Dương Linh gần như điên cuồng mà cười, súng trong tay nhắm ngay Vân Sở mà không có bất kỳ chuẩn bị. Giờ phút này, lực chú ý của Vân Sở ở trên người của Liên Thanh Ngôn. Thấy Liên Thanh Ngôn khổ sở như vậy, trong lòng của cô rất đau đớn khó chịu. Cô sớm biết Liên Thanh Ngôn có cảm tình với cô, nhưng cô vĩnh viễn không thể đáp lại, chỉ có thể coi anh như là anh trai mà dựa vào để hiếu kính. Hôm nay Liên mình vì mình đã làm đến mức độ này, nói không cảm động là gạt người, cho nên cô càng không thể để cho Liên Thanh Ngôn gặp chuyện, nếu không cô sẽ tự trách mình cả đời. Liên Thanh Ngôn thấy Vân Sở không có việc gì, khóe miệng lộ ra một nụ cười. mặc dù thân thể khó chịu hơn nữa cũng cảm thấy đáng. Thế nhưng khi tầm mắt xuyên qua Vân Sở rơi vào trên người của Âu Dương Linh ở sau lưng, con người của anh kịch liệt co rút. Sở Sở, cẩn thận! Anh đứng lên bất chấp hướng về phía Vân Sở, nhưng bởi vì anh một lòng muốn cứu cô lại quên mất năm người bên cạnh. Chân của Liên Thanh Ngôn lại bị một đạp, sau đó cú đấm như mưa rơi vào trên người anh. Giờ phút này anh đừng nói là chạy tới bên cạnh Vân Sở, sợ rằng đứng lên cũng không được. Rất đau, Liên Thanh Ngôn cảm thấy dường như thân thể của mình bị tháo tung, toàn thân không còn một chút hơi sức. Nhưng đau đớn trong lòng lại vượt qua cơn đau trên thân thể, cả người anh như sụp đổ. Vân Sở nghe được giọng của Liên Thanh Ngôn, cảm giác được ánh mắt điên cuồng của Âu Dương Linh từ sau lưng, nghiêng đầu thấy Âu Dương Linh lên cò súng. Những tiếng ầm bang bang hợp với ba phát đạn bay về phía Vân Sở không có một chút chuẩn bị, lao đi. Vân Sở sửng sốt nhìn đạn vụt đến không kịp né tránh. Sở Sở, đừng! Liên Thanh Ngôn gào lên vang dội, giọng nói thê lương. Năm người đang vây quanh nghe thấy cũng không nhịn được mà dừng lại. Một tiếng hét thảm, sau đó người bị trúng đạn mềm nhũn ngã trên đất. Bóng dáng của anh ngã xuống giữa ánh mặt trời buổi trưa rực rỡ, tốc độ chậm chạp, mọi người có thể thấy rõ mỗi tác của anh đang ngã xuống. Đẹp, giờ khắc này mọi thứ đẹp đến thê lương, đẹp đến rung động lòng người. Vân Sở ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn người này lộ ra nụ cười hạnh phúc với mình, cơ thể từ từ gục xuống, ngây ra như phỗng. Cô cho là lần này cô hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần đầu tiên có Thượng Quan Triệt đỡ đạn, cô may mắn thoát nạn. Lần thứ hai Vân Hàn ngăn trước mặt cô, còn Thượng Quan Triệt đá bay cây súng. Lần này cô vốn không còn bất kỳ chỗ dựa nào. Tại sao? Sở Sở, giọng nói của người kia suy yếu, trong giọng nói khẩn trương mang theo tư vị của hạnh phúc. Vân Sở cắn môi, nhịn xuống nước mắt, sải bước tới trước mặt đỡ anh dậy, không ngừng lắc đầu. Tại sao? Tại sao anh phải làm như vậy? Anh không cần cái mạng của mình nữa sao? Giọng nói của cô mang theo tiếng nức nở, bán đứng cảm xúc trong lòng. Anh nói rồi, anh sẽ là một người bạn xứng đáng. Sở Sở, anh nói được là làm được. Anh tựa vào trong ngực của Vân Sở. Sau khi Vân Sở trải qua một loạt vận động, mùi thơm trên cơ thể càng nồng đậm, anh cảm thấy hạnh phúc không nói lên lời. Đã rất lâu anh không tựa vào ngực cô như vậy. Anh cho rằng đời này đều không có cơ hội, không ngờ có thể hưởng thụ một lần nữa, thật tốt. Đồ ngốc, em không muốn anh vì em làm cái gì cả. Vân Sở để cho anh tựa vào ngực, nhìn vết thương bị máu nhiễm đỏ trên lồng ngực của anh, cùng với hai lỗ máu nhỏ, máu thịt be bét ở trên đùi, trong lòng khó chịu không nói lên lời. Cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày anh sẽ vì cô mà như vậy. Theo ý cô, anh cũng chỉ là một kẻ xảo trá nhát gan. Nhưng giờ phút này, lá gan của anh lại lớn hơn bất cứ ai. Thậm chí là vì cô, ngay cả chết cũng không sợ. Không, không. Hình như mới khôi phục tinh thần, Kim Lan Nhược ở sau lưng Âu Dương Linh đột nhiên ôm đầu, lớn tiếng hét lên. Kêu xong, cô chạy thật nhanh đến bên cạnh Vân Sở, một tay đẩy Vân Sở ra, kêu lên. Cút ngay, Vân Sở, con tiện nhân này cút ngay. Đều là do cô, đều là do cô. Dịch Phong, anh làm sao vậy? Vân Sở vốn rất mệt mỏi, cộng thêm hành động của Đường Dịch Phong hù dọa, cũng không có bất kỳ chuẩn bị, bị Kim Lan Nhược đẩy ngã sang bên cạnh. Kim Lan Nhược lớn tiếng gào khóc, ôm Đường Dịch Phong, liên tục lắc lắc thân thể của anh, trong lòng khó chịu. Dịch Phong, anh làm sao vậy? Nhược Nhược, đừng hận Sở Sở nữa được không? Cô ấy vô tội, xem như anh xin em buông tay có được không? Đường Dịch Phong chăm chú nhìn Kim Lan Nhược, giọng nói suy yếu. Được, em đồng ý với anh, cái gì em cũng đồng ý. Em không có gì cả, Dịch Phong, anh không được chết. Trên thế giới này em chỉ còn lại một mình anh. Kim Lan Nhược gật đầu, nước mắt như mưa. Đường Dịch Phong nở một nụ cười, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt của Kim Lan Nhược. Đồ ngốc, đừng khóc, anh không sao. Thật không có chuyện gì sao? Dịch Phong, anh đừng nói nữa, em giúp anh cầm máu. Kim Lan Nhược nói xong cởi áo của mình, kéo vải xuống băng bó cho Đường Dịch Phong. Đáng chết! Âu Dương Linh không ngờ tới lúc này lại có người phá hư chuyện tốt của bà ta. Hơn nữa, người đàn ông kia còn là người đàn ông của Kim Lan Nhược. thật là đáng ghét. Hôm qua bà ta nhìn thấy Đường Dịch Phong đi tìm Kim Lan Nhược. Khi đó hình như Đường Dịch Phong còn nghe được kế hoạch của bà ta, biết chuyện họ sẽ xuống tay với Vân Sở. Lúc ấy Đường Dịch Phong kích động, một mực khuyên họ không nên làm bậy, thậm chí tìm đủ mọi cách ngăn họ hành động. Sau đó bị Hàn Anh đánh ngất xỉu, bảo Kim Lan Nhược đưa về. Đừng để cậu ta ra ngoài phá hư chuyện tốt. Không ngờ cậu ta lại còn chạy ra ngoài, hơn nữa còn vì Vân Sở làm ra chuyện như vậy. Âu Dương Linh rất không cam tâm, tại sao ai cũng che chở cho cô ta. Vân Sở rõ ràng là con gái của Vân Ngạo Thiên, khốn kiếp. Cô ta không nên còn sống, Vân Sở phải chết. Chỉ là trước đó có Đường Dịch Phong giúp Vân Sở cản đạn, bây giờ không ai có thể ngăn cản súng cho cô ta nữa. Âu Dương Linh cười hả hê, súng trong tay lại nhắm vào Vân Sở, còn dư 2 phát đạn lấy tính mạng của cô. Bà ta điên cuồng bóp cò, nhưng không ngờ lúc này xe lăn bị người ta hung hăng đạp cho một đạp. Bà ta vốn nhắm đạn ngay Vân Sở, ngược lại bắn về đằng khác, mà nơi đó trùng hợp là chỗ mấy người đang ngăn cản Liên Thanh Ngôn. Một trong 5 người đàn ông áo lam bên cạnh Liên Thanh Ngôn trúng đạn, gục trên mặt đất khổ sở kêu lên. Âu Dương Linh còn chưa kịp phản ứng thì bị người đạp cho một đạp lăn từ trên xe xuống. Gần như đồng thời một bóng người nhanh chóng xuất hiện, dừng ở trước mặt Vân Sở, ôm chọc chặt lấy cô đang ngã trên đất, hơi thở hổn hển, mùi hương quen thuộc khiến cho Vân Sở cảm thấy an tâm. Bé con nặng lắm không? Thượng Quan Triệt ôm Vân Sở thật chặt, phát hiện khắp người cô đều là mồ hôi, tóc dài cũng ướt đẫm, đôi tay lạnh lẽo hết sức dọa người. Chú, cuối cùng chú cũng tới. Vân Sở tay run rẩy ôm chặt lấy Thượng Quan Triệt, tựa vào lồng ngực rộng lớn của anh, trong lòng cực kỳ an tâm. Trái tim của Thượng Quan Triệt hung hăng co rút đau đớn, cúi đầu hôn lên trán của cô, bởi vì khẩn trương thân thể cũng run rẩy. Anh dịu dàng nói, không sao, không sao rồi, anh là anh không tốt, anh tới chậm. Vân Sở lắc đầu, khóe mắt chảy ra nước mắt trong suốt. Cô phát hiện là cô đã quá lệ thuộc vào Thượng Quan Triệt. Nhìn thấy anh, lòng cô lại không có một chút sợ hãi và lo lắng, có chăng là tràn đầy cảm động và hạnh phúc. Em không trách, là em vô dụng. Nếu như cô mạnh bạo hơn một chút nữa, Liên Thanh Ngôn sẽ không bị thương, Đường Dịch Phong cũng sẽ không sống chết chưa rõ như bây giờ. Đằng sau lưng Thượng Quan Triệt, Thượng Quan Duệ toàn thân mặc áo màu đỏ, đá Âu Dương Linh trên ghế xuống. Âu Dương Linh chưa kịp chuẩn bị, té lăn, miệng ăn đầy bùn. Vừa định xoay người, lưng đã bị người ta giẫm lên. Ngay sau đó, sau lưng vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Muốn chết? Thân thể của Âu Dương Linh run rẩy, nghiêng đầu nhổ bùn đất trong miệng, hung hăng nhìn chằm chằm người ở đằng sau. Chứng kiến sát khí nồng đậm trong mắt của Thượng Quan Dệ, lòng bà ta lạnh đi một nửa. Người đàn ông này muốn giết bà ta, đây là ý tưởng duy nhất. Đồng thời lúc này Thượng Quan Duệ cũng chĩa một cây súng lục ngay đầu của bà ta, thực hiện suy nghĩ trong lòng của bà ta. Bà già, bà muốn giết chị dâu tôi? Khóe miệng của Thượng Quan Duệ lộ ra một nụ cười tà ác, gương mặt âm trầm kia phối hợp với nụ cười này khiến cho anh hết sức kinh khủng, trông như là tu la địa ngục vậy. Cậu là ai? Âu Dương Linh luống cuống kinh hoàng. Tên của tôi bà còn chưa xứng đáng để biết. Thượng Quan Duệ nói xong giơ tay dùng súng đánh ngất bà ta, nói với Vân Hàn và Mộc Ngân ở đằng sau lưng. Trói bà ta lại. Vân Hàn và Mộc Ngân định nhanh chân chạy đến xem Vân Sở, nghe lời của Thượng Quan Duệ, khóe miệng giật giật nghĩ thầm. Người này dựa vào cái gì mà sai bảo bọn họ? Mặc dù trong lòng bất mãn nhưng vẫn theo lời của Thượng Quan Duệ, dùng dây thừng trói Âu Dương Linh cột vào xe lăn. Lúc này Kim Lan Nhược ở bên cạnh Vân Sở kích động kêu lên. Dịch Phong, Dịch Phong, anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi, đừng dọa em Dịch Phong. Nghe vậy, Vân Sở nhớ tới Đường Dịch Phong, thoát ra khỏi lồng ngực của Thượng Quan Triệt, nhìn Đường Dịch Phong ở trong ngực của Kim Lan Nhược đang từ từ hôn mê. Thấy thân thể của anh đã máu tươi nhuộm đỏ, dáng vẻ hết sức dọa người. Không được, anh ấy chảy máu quá nhiều. Dứt lời, cô kêu lên. Anh Liên, bác sĩ. Nhưng Liên Thanh Ngôn đã bị đánh đến chính mình cũng không động đậy nổi, làm sao có thể đi cứu người. Anh như muốn đau đến muốn chết. 5 người đàn ông kia vẫn không có bỏ qua, vẫn hung hăng từng quyền đánh vào trên người của Liên Thanh Ngôn. Đau như vậy, Liên Thanh Ngôn sống không bằng chết. Vân Sở nắm thành nắm đấm chặt, cả người bạo phát ra nồng đậm tức giận, hù sợ hai anh em thượng quan. Thượng quan Triệt còn chưa kịp phản ứng, cô đã chạy ra, chạy thật nhanh đến bên cạnh Liên Thanh Ngôn, một quyền đánh ngã một người đàn ông, bàn tay thành quyền trở tay đánh ngã một người khác. Vân Sở như bị điên, tiến vào vòng vây năm người hung hăng công kích. Thấy Liên Thanh Ngôn gần như không bò dậy nổi, Vân Sở đau lòng khó đến hô hấp, xuống tay cũng ác độc, đánh những người kia từng người đều ngã lăn lóc không bò dậy nổi. Đội hình bị Vân Sở phá hư từ bên ngoài, cả đội ngũ công kích, năng lực phòng ngự yếu ớt, cho nên Vân Sở lọt vào đám người muốn đối phó cũng dễ hơn rất nhiều. Thấy cô trong chớp mắt đánh ngã hai người không động đậy nổi, Thượng quan Triệt và Thượng quan Duệ cũng chạy tới giúp đỡ cô cùng nhau đối phó mấy người còn lại. Cho đến lúc tất cả đều bị đánh ngã, Thượng quan Triệt mới kéo tay Vân Sở ôm chặt lấy cô nói: Vân Sở, không sao, đừng đánh nữa. Thấy cô nổi điên, tim của anh cũng tan nát. Vân Sở né Thượng quan Triệt, dùng tay chân dồn sức đánh về phía mấy người đàn ông, té lăn trên đất không nhúc nhích. Hình như chỉ có thế cô mới phát tiết nội tâm tức giận và bi thương, mới có thể làm cho cô dễ chịu hơn một chút. Đối với cô mà nói, đau đớn của những người này không tính là gì so với Liên Thanh Ngôn. Lúc nhìn thấy Liên Thanh Ngôn khổ sở, cô cũng đã mất đi lý trí. Thấy Vân Sở nổi điên đánh người, Thượng quan Triệt cũng đau lòng, lại đánh. Những người đó sẽ chết, mà bọn họ chết là chuyện nhỏ, tay Vân Sở chỉ sợ cũng muốn tàn phế. Kéo Vân Sở ôm vào trong ngực, Thượng quan Triệt dịu dàng: Bé con, đừng đánh nữa, đủ rồi. Triệt. Vân Sở dựa vào trong ngực của Thượng quan Triệt, khóc òa lên: Là do em vô dụng. Không phải đâu, không phải là lỗi của em. Không sao, đừng khóc nữa, mau nhìn xem tình huống của viện trưởng một chút. Nước mắt của cô thấm vào lòng của Thượng quan Triệt, để cho oán hận trong mắt anh cũng theo đó lan tràn. Không muốn nhìn cô rơi lệ, Thượng quan Triệt không làm gì khác hơn là chuyển lực chú ý của cô đi. Quả nhiên, nghe lời nói của Thượng quan Triệt, lập tức Vân Sở từ trong ngực của Thượng quan Triệt nhảy ra, nhào đến bên cạnh Liên Thanh Ngôn, đỡ anh dậy. Liên Thanh Ngôn chỉ còn lại một hơi thở, tầm mắt mơ hồ. Anh Liên, anh tỉnh lại đi anh Liên, anh đừng dọa em anh Liên. Vân Sở kêu lên, bàn tay nhẹ nhàng lau đi gương mặt đã bị đánh đến không còn hình dạng của Liên Thanh Ngôn, đau lòng không thôi. Sở, anh không sao, là anh vô dụng, anh không thể bảo vệ em thật tốt. Khóe miệng của Liên Thanh Ngôn lộ ra một nụ cười, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt ve gò má của Vân Sở, lau nước mắt trên mặt của cô. Chương 80. Em tặng mình cho anh. Giữa trưa, mặt trời gay gắt treo lên cao. Cơn gió cuối đông đầu xuân bí mật mang theo một chút ấm áp táp vào khuôn mặt hơi lạnh. Dưới ánh nắng chói chang, cửa bang Huyễn Giả biến thành một đống hỗn độn, dấu vết đánh nhau lưu trên cỏ nhìn vô cùng rõ. Trên mặt đất, năm người đàn ông mặc áo xanh không nhúc nhích, sống chết chưa rõ. Đường Dịch Phong dựa vào lòng của Kim Lan Nhược, vết thương đầm đìa máu, nhuộm đỏ cả tây trang trắng tinh, cũng nhuộm đỏ luôn cả áo trắng tinh của Kim Lan Nhược. Vân Sở để Liên Thanh Ngôn dựa vào người cô, trên mặt đầy nước mắt, khóe miệng lại mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Cô nín khóc mỉm cười: Anh Liên, anh thật là mất mặt, có năm người cũng không đánh nổi. Đúng vậy, cuối cùng lại còn phải để Sở đến bảo vệ anh, là anh thật vô dụng. Liên Thanh Ngôn ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng rất thỏa mãn. Cho dù thời gian có quay lại thì anh vẫn lựa chọn như thế. Anh không hối hận vì đã làm tất cả để bảo vệ cô. Có đau không? Tay Vân Sở vuốt ve gương mặt đầy vết thương của Liên Thanh Ngôn. Em nói xem. Liên Thanh Ngôn cười, tuy mặt bị đánh đến nỗi khó coi nhưng nụ cười vẫn sán lạn mê người. Có còn sức để đứng lên không? Vân Sở đau lòng nhìn Liên Thanh Ngôn thương tích đầy mình, có chút không đành lòng bảo anh đứng lên. Nhưng cô không quên còn có cả Đường Dịch Phong, anh ta vẫn đang chờ Liên Thanh Ngôn tới cứu. Liên Thanh Ngôn vừa nhìn thấy Đường Dịch Phong đỡ đạn thay cho Vân Sở, trong lòng vô cùng bội phục Đường Dịch Phong. Hiện tại chỉ cần anh còn một hơi thở, dù phải bò qua cũng phải bò qua băng bó cho anh ta. Yên tâm, anh không yếu đến nỗi vậy. Vân Sở và Thượng quan Triệt cùng nhau đỡ Liên Thanh Ngôn dậy, tới bên cạnh Đường Dịch Phong kiểm tra. Mất máu nhiều, phải đưa vào bệnh viện ngay. Giọng của Liên Thanh Ngôn nhạt nhòa mà nghiêm túc. Vân Sở nghe thấy trong lòng rất sốt ruột. Từ đầu đến cuối, Thượng Quan Triệt vẫn ở bên che chở cho cô, không để cô lo lắng sợ hãi. Thượng Quan Duệ trói bọn áo xanh lại, nếu như không chết, lát nữa sẽ đưa tới đồn cảnh sát. Mộc Ngân gọi 120, lúc này đang đứng sau lưng Vân Sở, sắc mặt nặng nề. Kim Lan Nhược đang khóc, nước mắt của cô ta giống như chảy mãi không hết, không ngừng chảy xuống. Vân Sở nhìn mà cũng muốn khóc, nhớ đến Đường Dịch Phong vì cô mới thành như vậy, trong lòng cũng khó chịu như bị một con dao hung hăng đâm vào. Nhóc con, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Thượng Quan Triệt ấn Vân Sở vào trong ngực, không để cô lại vì chuyện Đường Dịch Phong mà đau lòng. Kỳ thực, xảy ra chuyện như vậy, người khó chịu nhất phải là Vân Sở. Hay không, mà chính là Thượng Quan Triệt đây. Anh luôn miệng nói bảo vệ cô, kết quả vào lúc quan trọng nhất lại rời khỏi cô. Khoảnh khắc vừa nãy nếu như anh ở bên cạnh, thì làm sao cô lại khổ sở như vậy? Làm sao tới phiên Đường Dịch Phong chạy tới đỡ đạn cho cô? Mà nếu như anh có ở đó, anh tuyệt đối sẽ không cho người nọ cơ hội bắn ra viên đạn kia. Cho dù Thượng Quan Triệt không thích Đường Dịch Phong, nhưng cũng chưa từng coi anh là tình địch. Trong suy nghĩ của anh, Đường Dịch Phong không đáng bận tâm, không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp. Nhưng lúc này, nếu như Đường Dịch Phong chết, chỉ sợ sẽ khiến Vân Sở nhớ thương cả đời. Đây không phải là điều mà anh muốn. Xe cứu thương đến rất nhanh, Vân Sở vốn định theo xe rời đi. Có điều bộ dáng muốn nói lại thôi của Vân Hàn lại làm cô dừng bước. Dặn dò đám Mộc Ngân và Thượng Quan Duệ đưa Lên Thanh Ngôn và Đường Dịch Phong đến bệnh viện xong, bản thân cô và Thượng Quan Triệt ở lại. Nhìn trước cửa bang hỗn độn, Vân Sở khó tránh khỏi cảm khái. Cô hỏi Vân Hàn, còn chuyện gì nữa? Đội trưởng Trịnh bị giam trong mật thất của bang, cùng với thuộc hạ của anh ta không ra được. Trưởng lão Lưu bị người ta bắt cóc trên đường, tình hình trước mắt không rõ. Tôi đã tìm người để ý tình hình của trưởng lão Lưu, tìm cơ hội cứu ông ấy. Mặt khác, vừa rồi Vân Cảnh và Âu Dương Tự đánh nhau một trận ở bên trong, Vân Cảnh bị Âu Dương Tự dẫn lên lầu. Liên tiếp nghe tin như vậy, Vân Sở cau mày. Không ngờ Âu Dương Linh cùng Âu Dương Tự vì đối phó mình mà chuẩn bị nhiều như vậy. Kế hoạch này thật sự rất quan trọng. Thượng Quan Triệt cũng nhất định đang bận chuẩn bị quà cho cô mà không thể phân thân. Không, cho dù là Thượng Quan Triệt phân thân, chỉ cần đụng tay đụng chân ở chỗ thủ trưởng Triệu, anh cũng không thể từng giờ từng phút ở bên cạnh Vân Sở. Cho nên bọn họ giải quyết hết tất cả những người có thể dùng được bên cạnh, để cho họ không có cách nào giúp cô. Như vậy hôm nay cô sẽ phải chết, chắc chắn chết. Nhưng trăm tính ngàn tính, lại tính sót Hàn Anh đột nhiên quay lưng, cùng Liên Thanh Ngôn và Đường Dịch Phong xuất hiện. Bọn họ không ngờ Hàn Anh là người trong bang mà An Linh Nguyệt phái ra ngoài, không ngờ rằng An Linh Nguyệt lại đưa chiếc nhẫn kia cho Vân Sở, lại càng không ngờ động tác của Vân Sở trong lúc vô tình khiến Hàn Anh thấy chiếc nhẫn. Gần đây, vì chuyện lần trước, Vân Sở và Liên Thanh Ngôn vẫn chưa gặp, càng không có hành vi thân thiết, cho nên chắc chắn họ cho là Liên Thanh Ngôn đối với Vân Sở không nóng không lạnh. Nói như vậy, sinh nhật của cô có chút không liên quan nào đến anh ta, đương nhiên anh ta sẽ không làm to chuyện mà chạy tới. Đường Dịch Phong bị bọn họ giam lại, cho dù chết cũng không ngờ Kim Lan Nhược không nhẫn tâm trói Đường Dịch Phong, chỉ nhốt anh ta trong phòng, càng không nghĩ tới Đường Dịch Phong có thể vì Vân Sở mà chán đạn. Chẳng qua tất cả cũng là vì bọn họ xem thường sức nặng tình cảm giữa người với người mà thôi. Vân Sở trào phúng, nhìn trò hay xảy ra, bỗng nhiên trưởng thành lên rất nhiều. Có một thứ tình cảm không phải là tình thân, mà lại còn thắng cả tình thân. Vân Sở gọi Vân Hàn ra mấy người đàn ông áo xanh ngã xuống ở cửa và Âu Dương Linh lại. Sau đó tìm bọn Trịnh Tề bị nhốt cứu ra, còn mình dẫn theo Thượng Quan Triệt chạy đến chỗ Âu Dương Tự. Trước khi đi, cô nhớ ra cái gì, từ túi áo lấy ra cái hộp nhỏ mà Vân Cảnh đã đưa, dùng chìa khóa trên cổ mở cái hộp, thấy bên trong quả nhiên đặt lệnh bài trợ giúp bang Huyễn Dạ. Lệnh bài nhỏ giống như miếng ngọc bội, trên mặt khắc hai chữ Huyễn Dạ, xung quanh khắc hoa văn phức tạp, thoạt nhìn vừa cổ xưa vừa thần bí. Vân Sở thở dài, đưa lệnh bài cho Vân Hàn. Nếu như gặp phiền toái, dùng lệnh bài, tin rằng chỉ cần thấy vật này, thuộc hạ của Vân Cảnh sẽ không làm khó anh. Sớm cứu đám người đội trưởng Trịnh ra. Vâng. Vân Hàn không nghĩ trên tay Vân Sở lại có vật kia, sửng sốt một hồi lâu mới nhận lấy, ánh mắt tràn đầy kiên định. Vân Sở và Thượng Quan Triệt nhanh chóng chạy lên lầu. Vân Hàn nói Âu Dương Tự dẫn Vân Cảnh tới căn phòng của Vân Cảnh ở trước đây, họ liền ngựa không ngừng vó đuổi theo. Dọc đường đều có người của Âu Dương Tự canh giữ. Vân Sở cho là bọn chúng phải đánh một trận nữa Không ngờ Thượng Quan Triệt huýt sáo đã thấy một nhóm người từ dưới lầu vọt lên, nhanh chóng mở đường thay. Vân Sở nhận ra những người này đều là thành viên của tổ chức ám sát. Tổ chức ám sát vừa ra tay, thủ hạ của Âu Dương Tự lập tức không chịu nổi, rất nhanh đã mở đường máu giúp Thượng Quan Triệt và Vân Sở thuận lợi đi qua. Trước đó, Vân Sở tiêu hao quá nhiều thể lực, Thượng Quan Triệt bế cô lên, quan tâm cười nói: "Nghỉ ngơi một chút đi, đợi một lát nữa còn phải xem kịch vui đó." Cô cười cười gật đầu, yên tâm nép vào trong ngực của Thượng Quan Triệt. Chuyện hạnh phúc nhất trên thế giới chính là vào thời điểm bạn mệt mỏi, kiệt sức, đứng không nổi, có một người cho bạn một cái ôm để bạn không còn sợ hãi, không còn cô đơn nữa. Mặc dù cả người đều đau nhức, Vân Sở lại cảm thấy rất hạnh phúc. Thượng Quan Triệt luôn có thể khiến cô hạnh phúc như vậy. Hạnh phúc rất đơn giản, song không phải ai cũng có thể cho. Ở bên cạnh Thượng Quan Triệt, Vân Sở mới hiểu được, có lúc cho dù là một ánh mắt cũng có thể làm cho người ta yên tâm, làm cho người ta hạnh phúc. Ở trong phòng của Vân Cảnh, Âu Dương Tự ngồi trước giường, nhìn người đàn ông trên giường mặt mũi bầm dập mà vẫn vô cùng điển trai, cầm khăn lông ướt nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán, lau đi bụi bặm trên mặt cho anh ta. Động tác của hắn rất cẩn thận, mỗi một động tác đều ngập tràn quan tâm. Giờ khắc này, trong ánh mắt của hắn cũng mang theo dịu dàng vô bờ. Người khác đều cho rằng hắn lạnh lùng tà ác, nhưng không ai biết chỉ có ở trước mặt một người mà hắn sẽ dịu dàng, ôn hòa như vậy. Âu Dương Tự vĩnh viễn không bao giờ quên, chính là vào đêm tuyết rơi 16 năm trước, thiếu niên chỉ lớn hơn hắn 4 tuổi đã che một cái ô đen tới bên cạnh hắn dịu dàng: "Có lạnh không? Có đói không?" Lúc ấy hắn mới chỉ 3 tuổi, chỉ biết dùng một con mắt sâu thẳm nhìn anh ta, có một chút sợ hãi muốn tránh né anh ta. Thế nhưng người này đã sưởi ấm hắn, khiến hắn dừng mọi động tác. Âu Dương Tự cảm giác được bàn tay ấm áp lau gương mặt của hắn, dùng giọng điệu xót xa tiếc hận: "Mặt thế nào? Sao lại biến thành như vậy? Con đau không? Anh dẫn em về nhà, có được không?" Hắn sinh ra đã bị cha mẹ vứt ở ven đường, sau đó một bà lão tốt bụng nuôi hắn, hắn mới có thể sống sót. Nhưng 2 tháng trước, người thân duy nhất của hắn cũng bỏ hắn đi. Hắn một lần nữa trở thành trẻ mồ côi bị vứt bỏ, chỉ có thể ở ven đường dành ăn cùng một đám mèo hoang, chó hoang. Ngày hôm qua, bởi vì thật sự quá đói, hắn bất chấp nhào qua cướp miếng thịt béo với một con mèo hoang. Cuối cùng, mắt của hắn bị con mèo hoang hung hăng cào một nhát. Hôm nay, hắn chỉ còn một con mắt. Mà Vân Cảnh cũng vì thấy đứa bé bị thương nặng như vậy, lại có thể không khóc, không nháo, trốn ở đây. Trên người chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, cóng đến nỗi không ngừng run run, mới chú ý tới, muốn mang hắn về. Lúc này, anh ta cần nhất chính là người kiên cường như Âu Dương Tự. Âu Dương Tự không né tránh tay của Vân Cảnh, đôi tay dịu dàng này khiến cho hắn có hy vọng. Khoảnh khắc kia hắn quyết định sẽ đi theo người đàn ông này cùng về nhà. Là anh giải cứu hắn từ địa ngục, không ngừng huấn luyện hắn, hơn nữa coi hắn như thân nhân mà đối đãi. Hắn nhớ mãi, hồi nhỏ, Vân Cảnh từng gặp chuyện bản thân cần làm trong tương lai: giết Vân Ngạo Thiên, đoạt bang Huyễn Giả, trở thành lão đại duy nhất của bang Huyễn Giả. Bởi vì từ nhỏ, hắn bắt đầu nghe lời thề son sắc của Vân Cảnh, cho nên đến bây giờ khi Vân Cảnh buông bỏ, hắn vẫn không buông. Thời thơ ấu, hắn không hiểu vì sao Vân Cảnh rõ ràng là có mẹ, lại muốn đi theo một người đàn ông thoạt nhìn hung dữ, gọi người đàn ông kia là ba. Sau này hắn mới biết, người đàn ông hung dữ kia chính là kẻ thù của Vân Cảnh. Vì muốn giết chết Vân Ngạo Thiên, Vân Cảnh gần như huấn luyện ngày đêm. Âu Dương Tử cũng theo hắn tiếp nhận huấn luyện ma quỷ. Mỗi một lần, nếu như Vân Cảnh có chút buông lỏng, mẹ của anh sẽ cầm roi hung hăng đánh. Khi đó, Âu Dương Tự chạy tới đỡ tất cả roi vọt. Đảo mắt đã 10 năm trôi qua. Bọn họ đều trưởng thành, bọn họ đã sớm không còn bộ dáng nghèo túng. Vân Cảnh lại nói anh muốn buông tay, thì làm sao mà Âu Dương Tự cam tâm? Điều khiến hắn khó từ bỏ nhất chính là Vân Cảnh sinh ra tình cảm vượt qua tình anh em bình thường nên có với Vân Sở. Mỗi một lần thấy Vân Cảnh quan tâm Vân Sở từng ly từng tí, hắn cảm thấy ghen tị, tức giận. Tình yêu thương của Vân Cảnh là của mình hắn, không ai hiểu Vân Cảnh hơn hắn. Vân Cảnh đau đớn vui vẻ, hắn là người rõ. Mà trước khi Vân Sở ra đời, tình thương và sự quan tâm của Vân Cảnh cũng chỉ dành cho mình hắn. Hắn là đứa trẻ bị vứt bỏ, càng cần tình thương hơn bất cứ ai. Cho nên đối với Vân Cảnh, hắn gần như có phần si mê. Giờ phút này, thấy Vân Cảnh yếu ớt nằm ở trên giường, trong lòng hắn khó chịu. Nhưng nghĩ tới anh vì Vân Sở mà bị thương, hắn lại càng oán hận. Đều là Vân Sở, đều là lỗi của Vân Sở, cô ta đáng chết. Tưởng tượng Vân Sở có thể đã bị giết, khóe miệng của Âu Dương Tự lộ ra một nụ cười điên cuồng. Sau này không còn ai có thể đoạt anh đi, thiếu gia, anh là của em. Hắn cười, bàn tay mơn trớn gương mặt góc cạnh của Vân Cảnh, vẻ mặt đầy si mê. Âu Dương Tự đứng dậy, bố trí mọi thứ bên ngoài hoàn hảo, lại quay về phòng nói với Vân Cảnh: thiếu gia, anh nghỉ ngơi cho tốt, em thay anh đi nhặt xác Vân Sở. Dứt lời chuẩn bị rời khỏi, lại thấy Vân Cảnh đột nhiên mở mắt, túm tay Âu Dương Tự, kích động la lên: Sở Sở! Nghe cái tên này, sắc mặt của Âu Dương Tự lập tức khó coi. Hắn cúi đầu, tóc dài che khuất nửa khuôn mặt, nhìn qua trông vô cùng dọa người. Hắn quay đầu lại cười u ám: thiếu gia, trên thế giới này đã không còn Vân Sở, anh đừng hy vọng nữa. A Tự, em muốn làm gì? Em đã làm gì với cô ấy? Vân Cảnh không để ý đau đớn, kéo tay của Âu Dương Tử tức giận chất vấn: em có thể làm gì cô ta? Đến lúc này mà anh còn quan tâm tình cảnh của cô ta? Thiếu gia, anh tỉnh lại đi. Âu Dương Tử nhìn Vân Cảnh chằm chằm, đáy mắt tràn đầy tức giận. Vân Cảnh nghiến răng, lắc đầu kích động: không, em không thể giết cô ấy. Âu Dương Tử cười lạnh, cúi đầu đến sát Vân Cảnh, nhìn đau đớn và lo lắng trong mắt của anh ta. Sắc mặt của Âu Dương Tự càng khó coi. Cô ta chết rồi. Vân Cảnh, anh hãy nghe cho kỹ, Vân Sở chết rồi. Sau này trong thế giới của anh chỉ có phu nhân và A Tự, không bao giờ có Vân Sở nữa. Không, không, không, không, không, Vân Sở không chết. Sở Sở không chết, cô ấy không chết đâu. Vân Cảnh giãy giụa xuống giường, định chạy ra bên ngoài thì bị Âu Dương Tự túm lại, ném lại trên giường. Cô ta chết rồi, cô ta phải chết. Vân Cảnh, anh chết tâm đi. Âu Dương Tự trừng mắt nhìn Vân Cảnh vẫn đang giãy giụa, tìm một sợi dây trói anh ra sau lưng, cười nói: thiếu gia, anh là của em, cơ thể và trái tim của anh chỉ có thể là của em. Nghe được câu nói gần như điên cuồng của Âu Dương Tự, Vân Cảnh vẫn chưa có trừng mắt nhìn sang, giãy giụa ở trên giường tìm sợi dây trói. A Tự, thả anh ra, tất cả không liên quan đến Sở Sở, thả anh ra. Hét xong, Vân Cảnh mới chợt hiểu, trợn trừng mắt không thể tin được mà nhìn Âu Dương Tự đang ngồi ở mép giường, mỉm cười nhìn mình, hoảng hốt. A Tự, em nói cái gì? Âu Dương Tự nhếch miệng cười tà ác. Cần em nhắc lại không? Cảnh, em ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, anh không rõ sao? Anh, tất cả của anh là của em. Hôm nay anh bị Vân Sở đoạt mất, anh nói xem em nên làm như thế nào. Đôi mắt của Vân Cảnh trừng lớn, lắc đầu một cái vô cùng hoảng sợ. Không, em làm sao lại... Tay của Âu Dương Tự vuốt vuốt trên khuôn mặt của Vân Cảnh, ánh mắt ấy chứa đầy thâm tình mà Vân Cảnh chưa từng thấy. Thâm tình, nguy hiểm nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Tại sao không? Anh cho em sinh mạng mới, anh làm em sống lại một lần nữa. Trong mắt em, sự tồn tại của anh giống như là một vị thần. Anh nói xem, em phải ôm ấp thứ tình cảm nào mới đúng đây? Em đã sớm coi anh là người duy nhất trong sinh mệnh của em. Nghe lời này của Âu Dương, Vân Cảnh cảm thấy buồn nôn. Anh ta làm thế nào cũng không nghĩ tới, người đàn ông mà anh ta coi như là em trai nuôi từ nhỏ lại sinh ra tình cảm hèn hạ đối với mình. Anh ta luôn biết Âu Dương Tự một lòng trung thành, gần như mỗi chuyện của anh ta Âu Dương Tự sẽ rất để ý, rất quan tâm. Nhiều khi chỉ bằng một ánh mắt, Âu Dương Tự đã có thể hiểu anh ta đang nghĩ gì. Đối với anh ta mà nói, Âu Dương Tự là em trai, là người bạn quan trọng nhất trong sinh mệnh. Nếu như là ngày trước, anh ta khẳng định anh ta đối với Vân Sở chỉ là tình cảm anh em. Nhưng bây giờ anh ta lại chẳng thể nói cây ngay không sợ chết đứng, bởi vì trên thực tế anh ta đã không nghĩ như vậy. Không rõ từ bao giờ, nhưng đã thành sự thật, anh ta rất quan tâm Vân Sở. anh ta tình nguyện bị thương cũng không muốn tổn thương Vân Sở. Cho nên trong khoảng thời gian này, anh có thể xử lý tốt chuyện trong bang, dặn dò một số sắp xếp của mình, cũng nhân dịp sinh nhật Vân Sở trả lại bang Huyễn Dạ cho cô. Tất cả những thứ này vốn là của cô, chỉ cần là thứ cô muốn, anh tuyệt đối không tranh giành. Anh ta chỉ biết tình cảm của mình dành cho Vân Sở. Nó thật sự từ từ đã biến chất, nhưng không ngờ là Âu Dương Tự cũng có loại tình cảm như vậy. Cảnh, em hiểu rõ anh rất khó chấp nhận em, nhưng chúng ta có nhiều thời gian để hòa hợp, đúng không? Vân Sở đã chết, không còn ai có thể đoạt anh từ bên cạnh em. Hắn cười hà hê, bàn tay từ gò má của Vân Cảnh dần dần trượt xuống, sau đó thản nhiên thăm dò vào trong quần áo của anh ta, nhẹ nhàng xoa nắn lồng ngực của anh ta. À Tự, buông ra, cậu bỏ ra. Vân Cảnh đỏ bừng mặt, cảm giác bàn tay của Âu Dương Tự luồn vào áo mình chỉ ghê tởm vô cùng. Âu Dương Tự cười tà ác, tiếp tục sát, không buông Vân Cảnh, cũng không vội vã tiến thêm. Âu Dương Tự, cậu nghe không, tôi ra lệnh cho cậu buông ra. Anh ta có chết cũng không nghĩ Âu Dương Tự sẽ thành như vậy, tuyệt đối không muốn thấy Âu Dương Tự tiếp tục sa đọa như vậy. Chương 80.2. Âu Dương Tự cười, cúi đầu thổi hơi trên tai của Vân Cảnh. Thế nào, anh sợ à? Cảnh, khi còn bé chúng ta cùng nhau tắm rửa, ngủ chung. Thân thể của anh không phải là em chưa từng xem qua, có gì mà phải sợ. Gương mặt của Vân Cảnh chuyển từ hồng sang đen, hung hăng nhìn chằm chằm Âu Dương Tự, hai tay bị trói sau lưng rồi vùng vẫy. Đang nói đến chuyện anh ta không phải là đồng tính luyến ái, cho dù như vậy cũng không hy vọng bị người khác đối xử như thế. Hơn nữa, người đó lại còn là Âu Dương Tự, người mà anh vẫn xem là người thân, cho nên Vân Cảnh có chết cũng không đồng ý. Thấy bộ dáng vùng vẫy của Vân Cảnh, Âu Dương Tự mỉm cười, sau đó dùng sức lột quần áo trên người của Vân Cảnh. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Vân Sở, cho nên Vân Cảnh mặc tây trang màu xám cắt xén vừa người, nổi bật vóc dáng thon dài hoàn hảo. Bàn tay của Âu Dương Tự cởi khuy áo trên cổ của Vân Cảnh, sau đó tiến vào nhẹ nhàng dùng sức, nút cài áo sơ mi rơi đầy đất, lộ ra chiếc áo lót mỏng bên trong áo sơ mi. Âu Dương Tự dùng sức cởi sạch áo khoác và sơ mi trên người của Vân Cảnh, trên người chỉ còn cái áo lót mỏng, bên ngoài thân thể cường tráng, khóe miệng của hắn càng nở một nụ cười si mê. Thiếu gia, anh có biết em đợi ngày này bao lâu không? Em cho là anh sẽ hiểu em đấy. Chỉ cần anh đưa chưa có người trong lòng, chỉ cần anh chưa kết hôn, anh sẽ hiểu tâm ý của em. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Vân Sở, anh lại bắt đầu coi thường em. Anh có biết khiến em đau lòng lắm không? Bàn tay của Âu Dương Tự tiếp tục di chuyển trên người của Vân Cảnh. Hắn cúi đầu tựa vào cổ của Vân Cảnh, người mùi hương đặc trưng vốn có trên người của Vân Cảnh, giọng nói biến thái. Cái mùi này, mỗi một lần ngửi thấy em đều muốn cắn một cái. Nghe lời nói điên cuồng của Âu Dương Tự, Vân Cảnh giận đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống, khuôn mặt đen như đáy nồi. Âu Dương Tự, buông tôi ra, cách xa tôi ra một chút đi. Thật vất vả đồ mới đến tay, làm sao mà nói buông là buông được. Thiếu gia, anh đừng sốt ruột, sau này anh chính là của riêng em. Âu Dương Tử vừa dứt lời liền phá lên cười, ánh mắt điên cuồng. Vân Cảnh cảm thấy trên cổ ấm áp, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, dãy giụa mạnh hơn. Âu Dương Tử, cậu thật biến thái, cậu cút ra. Buông tôi ra, Âu Dương Tử, đừng có ép tôi. Hai tay của Vân Cảnh bị trói, bởi vì vùng vẫy mạnh, da cổ tay bị dây thừng ma sát, chảy ra máu. Anh ta giống như không cảm thấy đau đớn mà dãy giụa. Âu Dương Tử, cậu chính là Bạch Nhãn Lang, tôi nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, nhưng cậu lại đối xử với tôi như thế sao? Buông ra, có nghe không? Âu Dương Tử ngẩng đầu, đầu lưỡi đỏ liếm liếm vành môi đỏ mọng, tà ác. Mùi vị không tệ, một hồi nữa mới là trọng điểm. Anh đừng vội, nằm ngoan ngoãn đừng động, nếu không đừng trách là em không có thương hoa tiếc ngọc. Vân Cảnh nhìn Âu Dương Tự cúi đầu, cả người truyền đến cảm giác ghê tởm, làm cho anh nổi cả da gà. Nhưng anh ta và Âu Dương Tự chung sống nhiều năm như vậy, vô cùng hiểu rõ Âu Dương Tự, lại càng chống đối cậu ta thì cậu ta càng điên cuồng. Cho nên bây giờ anh không tiếp tục chọc giận cậu ta nữa, cố gắng bình tĩnh. Gân xanh trên trán của Vân Cảnh nổi lên, giọng nói cũng nhu hòa. À Tử, ngoan, đừng làm như vậy. Âu Dương Tử cười cười. Vậy anh hy vọng như thế nào? Hay là anh muốn nằm ở trên? Vân Cảnh kìm nén cảm giác muốn kêu thét lên, nở một nụ cười nhàn nhạt. Nếu như em hiểu rõ anh như vậy, tất nhiên biết tính anh không thích bị ép buộc. Lời nói của em hôm nay làm anh cảm thấy kinh ngạc, anh cần có thời gian để tiêu hóa. Âu Dương Tử cảm thấy cũng có lý, dù sao Vân Cảnh không có giống hắn, ngay từ khi bắt đầu đã yêu đối phương, khó tiếp nhận cũng là bình thường. Nhưng Âu Dương Tử không có ngu, muốn hắn cứ như vậy buông Vân Cảnh thì không thể. Vậy anh cần suy nghĩ bao lâu? Vân Cảnh cúi đầu trầm tư. Ít nhất là ngày hôm nay anh cũng không thể cho em câu trả lời thuyết phục. Nếu như em muốn ép buộc anh, sẽ chỉ làm cho anh càng thêm hận em. Em cũng biết, dừa trái xanh không có ngọt, anh vẫn luôn coi em như em trai. Chuyện này anh sẽ suy nghĩ thật kỹ, trước hết em thả anh ra. Anh nói đúng, em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, nhưng em không thể thả anh. Em cho anh thời gian 3 ngày, 3 ngày sau em sẽ tới tìm anh. Âu Dương Tử nhếch khóe miệng, vỗ vỗ tay chỉnh sửa quần áo của Vân Cảnh, cười nói. 3 ngày này, anh ở đây nghỉ ngơi cho khỏe vào, suy nghĩ cho kỹ vào. Sắc mặt của Vân Cảnh biến đổi. À Tử, công ty còn rất nhiều chuyện cần anh xử lý, dựa theo quan hệ của chúng ta em còn sợ anh chạy sao? Em không sợ anh chạy đến đâu em đều bắt anh về. Nhưng không thể cứ như vậy mà thả anh được. Ai biết sau khi anh rời đi, còn nhớ những lời mình nói ngày hôm nay không? Có thể vứt bỏ em lại hay không? Âu Dương Tự nở nụ cười, bàn tay không ngừng di chuyển trên mặt của Vân Cảnh, chạm vào đôi môi đỏ mọng của anh. Vân Cảnh che giấu ánh mắt chán ghét ghê tởm. Làm sao anh quên được? À Tự, em còn chưa hiểu anh sao? Khi nào anh lại xuống tay với em chưa? Nghe được lời của Vân Cảnh, khuôn mặt âm trầm của Âu Dương Tự nở một nụ cười nhàn nhạt. Vậy anh sẽ yêu em sao? Thiếu gia, anh có ghét bỏ em không? Nếu như ghét bỏ em, lúc đầu anh đã không có dẫn em về, không phải sao? Vân Cảnh thấp giọng, trách tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời. Lúc này Âu Dương Tự mới yên tâm gật đầu. Nói cũng phải. Dứt lời, hắn lại cúi đầu tựa vào bên tai của Vân Cảnh. Anh yên tâm, chỉ cần anh gật đầu một cái, nói cũng phải, thì em sẽ thả anh ra. Âu Dương Tử vừa rời đi, Vân Cảnh lập tức đứng dậy, chân không bị trói, hơn nữa có giày, đi bộ cũng không có phát ra tiếng động, không dễ dàng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Anh ta đứng dậy đi tới toilet, nôn mửa liên tục. Một hồi lâu mới ngẩng lên nhìn bộ dáng chật vật của mình ở trong gương, trong lòng lại cực kỳ bi ai. Cái này có được xem là dẫn sói vào nhà hay không? Cho là Âu Dương Tử vĩnh viễn trung thành, yên tâm giữ hắn bên mình, thậm chí coi hắn như người thân, kết quả lại rơi vào cái kết cục này. Không ngờ Âu Dương Tử đoán trước là anh sẽ tìm thử vài thứ bên trong, ngay cả một con dao cũng đã cất đi. Con dao luôn mang bên người của Vân Cảnh, từ lúc hôn mê đã bị Âu Dương Tử cầm đi, hiện giờ hoàn toàn không có biện pháp gì để cởi trói. Đi trong phòng một vòng, Vân Cảnh nghĩ tới điều gì, cẩn thận đập bể cái bình hoa, nắm lấy mảnh vỡ, đặt sau lưng, cắt dây thừng. Không ngờ lúc này ngoài cửa truyền đến một loạt bước chân, Vân Cảnh lập tức giấu mảnh vỡ, nằm lại lên giường. Âu Dương Tự đi vào, thấy bình hoa bể tan tành, ánh mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo. Vân Cảnh cười giải thích. Là lúc anh duỗi thẳng chân không cẩn thận đụng vào bên cạnh ngăn tủ, cho nên nó đổ xuống. Âu Dương Tự dĩ nhiên là không tin, ngồi trước giường, thấy tay của Vân Cảnh vẫn bị trói chặt. Anh không có việc gì là tốt rồi, ngủ đi, em ngồi đây nhìn anh ngủ. Vân Cảnh nhắm mắt, không để ý đến Âu Dương Tự nữa. Âu Dương Tự nhìn dáng vẻ ngủ say của Vân Cảnh, ánh mắt mê ly, cúi đầu dựa sát vào người anh ta thâm tình. Thấy hô hấp của Vân Cảnh đều đều, thật sự đã ngủ, lúc này mới thả lỏng. Âu Dương Tự tựa vào trước giường nhắm mắt. Vân Cảnh thấy lệ khí trên người của Âu Dương Tự từ từ biến mất mới mở mắt ra, thấy hai mắt của Âu Dương Tự nhắm lại, nghiến răng, giơ chân lên đạp một cước về phía hắn. Ai ngờ lúc này Âu Dương Tự mở mắt, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Cảnh, rít lên. Quả nhiên là anh gạt em, anh còn muốn đi ra ngoài tìm người phụ nữ kia có đúng không? Một chân của Vân Cảnh bị Âu Dương Tự túm được, hắn cố gắng túm chặt. Vân Cảnh đưa một chân khác, một cước đá Âu Dương Tự ngã trên mặt đất. Anh ta đứng lên, phòng bị đi về phía cửa. Thật xin lỗi, A Tự, tôi không thể nào tiếp thu được nhiệt tình của cậu. Thả tôi đi đi. Vân Cảnh dùng sức cắt sợi dây trói đằng sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Âu Dương Tự. Thả anh đi ư? Không thể nào. Âu Dương Tự đứng lên âm ngoan nhìn ở Vân Cảnh. Vân Cảnh không ngừng lui về đằng sau, rất nhanh đã lùi đến cửa. Anh cố gắng đưa tay mở cửa, trong lòng có một chút căng thẳng. Mảnh vỡ trong tay rơi xuống trên mặt đất. Đôi mắt của Âu Dương Tự đỏ bừng gầm lên. Được, được. Vân Cảnh, anh quả nhiên vẫn còn muốn chạy trốn. Anh đã không biết suy xét thì đừng trách em không khách khí. Âu Dương Tự nói xong liền nhào tới người của Vân Cảnh. Vân Cảnh cuống quýt né tránh. Hai người ở trong phòng diễn ra một trò chơi mèo vờn chuột. Hết tập 23. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.